Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 273 chương nàng có thể làm cho ta vui vẻ hòa hạnh phúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt nhìn những thứ ấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử người tu chân. Triều Uyển Thanh bọn họ cười nói, các ngươi tiên tiến không gian đi, ta tự nhiên có biện pháp ly khai, nói xong. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nhượng Tiểu Dược đem Uyển Thanh, Uyển Lam, Tiểu Tiêu Tiêu, còn có Hoa Đào Yêu cùng nhau mang vào không gian đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức đảo qua, đang nhìn đến Đồ Thiên và hắn một giúp đỡ hạ đã ở những thứ ấy người tu chân trung gian lúc. Nàng dùng truyền âm nói với Đồ Thiên, Đồ Thiên, ở đây mặt đã không có vật gì tốt, ngươi còn là mang người nhanh đi về đi. Chúng ta ở Đại Viêm quận bên trong thành Như Ý lâu thấy. Đồ Thiên mâu quang chợt lóe, chiêu thủ hạ của hắn vung tay lên, chúng ta đi, Đồ Thiên trợ thủ Viêm Dương vẻ mặt không hiểu hỏi, giáo chủ, chúng ta mới vừa đến nơi đây, thế nào liền đi, Đồ Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy hàn ý, bản tôn đã nói như vậy, tự nhiên có bản tôn đạo lý, đi, Viêm Dương sửng sốt. Đáp một tiếng, thuộc hạ tuân mệnh, những thứ ấy nhân thấy Đồ Thiên cứ như vậy mang theo thủ hạ một đi chi. Cũng cảm giác được có chút nghi hoặc hòa không hiểu, nhưng bọn hắn nghĩ đến người nọ tay một bản đồ kho báu lúc. Lại không có nhân chịu chuyển bước, càng không thể có thể cùng Đồ Thiên như nhau ly khai ở đây. Đồ Thiên nghĩ đến nhìn thấy cái khác còn đối với nơi này ôm có hy vọng người tu chân. Trong lòng cười thầm mà đi lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nữ nhân kia trước với hắn thực hành cướp sạch. Lục soát quang, quát quang chính sách, cho dù bên trong có bảo, chỉ sợ cũng sớm bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp lục soát cạo sạch sẽ. Nếu không, nàng sao có thể riêng nói nhắc nhở hắn, nói bên trong không có thứ tốt, nhượng hắn vội vàng ly khai đâu. Những người này... Hôm nay cái sợ rằng nhất định là muốn giỏ chúc múc nước công dã tràng. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy Đồ Thiên nghe lời dẫn người rời đi. Nàng cũng lắc mình nhập không gian, mượn dùng không gian ẩn thân, cấp tốc ly khai ở đây, chuẩn bị trở về Đại Viêm quận thành và Đồ Thiên hội hợp. Nàng lần này cũng là đánh chủ ý mang Tiểu Tiêu Tiêu ra rèn luyện. Cho nên, đã đi ra, liền không muốn nhanh như vậy trở lại. Đồ Thiên tiểu tử này vẫn ở Bắc Liêu quốc này một khối hỗn. Phần hắn trước sở nói kế hoạch, hắn đã trong bóng tối khống chế Bắc Liêu quốc tam hoàng tử Gia Luật Hoàng. Chuẩn bị diêu hắn thượng vị, hảo trong bóng tối trưởng khống Bắc Liêu quốc tài nguyên. Hiện tại kế hoạch của hắn, cụ thể tiến hành tới một bước kia, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không biết, lần này vừa lúc hiểu biết hắn tình huống của bên này. Xem hắn có cần hay không của nàng giúp đỡ. Dù sao, Dạ Kinh Lâu là chuẩn bị đem muội muội Dạ Lan giao phó cho hắn. Đồ Thiên hiện tại trên cơ bản chính là bọn họ chuẩn em rể. Có thể giúp, còn là giúp một tay hắn. Đương nhiên, giúp hắn điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm ý trời, không được nghịch thiên mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cuối cùng nhượng Tiểu Dược mở ra định hướng truyền tống. Đem nàng trực tiếp đưa đến Đại Viêm quận thành Như Ý lâu tiền. Đứng ở Như Ý lâu cửa đón khách cái kia tiểu nhị. Chính là trước chiêu đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt kia một vị. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cứ như vậy đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Lập tức hoảng sợ, đãi khi nhìn rõ sở Mộ Dung Cửu Nguyệt khuôn mặt lúc. Tiểu nhị sắc mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Thí điên cười tiến lên đón. Dùng đặc biệt nhiệt tình hòa thân thiết thanh âm hỏi, khách quan, ngài về, lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẫn là đỉnh một bộ dùng pháp thuật biến ảo ra tới tuấn nam hình tượng. Lành lạnh ngạo nghễ, tuấn tú không trù, liền này một bộ quý khí đến cực điểm hình tượng, cũng đủ để mê đảo vô số nữ nhân. Nàng bây giờ là thứ 6 trùng hợp thể trung kỳ tu vi. Chỉ cần là tu vi so với nàng thấp nhân. Đồ nhìn không thấu của nàng huyễn hình thuật, mà bây giờ ở này đông phương trên đại lục, đệ tứ trọng nguyên anh kỳ, coi như là rất không lỗi tu chân cao thủ, tượng nàng như vậy thứ 6 nặng cao thủ, có thể nói là lông phượng và sừng lân, cực kỳ hiếm thấy. Mộ Dung Cửu Nguyệt đối này nhiệt tình tiểu nhị, ấn tượng cũng thật tốt. Cại đối với hắn và khí nói, cho ta đến một gian lầu ba xương phòng, tiểu nhị lập tức cười đáp. Hảo, mời khách quan đi theo tiểu nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt đến lầu ba tọa hạ, tiểu nhị cấp dâng lên nước trà điểm tâm sau, liền tự giác lui xuống. Đợi được Đồ Thiên bọn họ lúc trở lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã ngồi ở chỗ kia, chậm gì gì, đồ uống xong một bình trà. Đồ Thiên đến thời gian, nhượng bọn thuộc hạ đứng ở bên ngoài, một mình hắn đi vào trong phòng, hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt ngồi hàn huyên. Mộ Dung Cửu Nguyệt bày kết giới, mới hỏi Đồ Thiên, Đồ Thiên, lần này Dạ Kinh Lâu hồi thượng giới, đến thời gian, Dạ Lan có thể sẽ theo Dạ Kinh Lâu xuống, ngươi định làm như thế nào? Bắc Liêu bên này chuyện, hẳn là không có vấn đề gì đi. Đồ Thiên hơi câu môi, đạm cười nhạt nói, ngươi cứ yên tâm đi, bên này có thể có chuyện gì, ta có thể làm được, dù cho Dạ Lan tới, ta cũng nhất định có thể chiếu cố tốt nàng và đứa nhỏ. Nghĩ đến cái kia kiều kiều mềm tiểu nữ nhân, lại nghĩ đến trong bụng của nàng có hài tử của hắn. Đồ Thiên liền cảm giác trong lồng ngực viên kia tâm hỏa nóng khởi đến. Có Dạ Lan và đứa nhỏ, hắn từng hắc ám thế giới, hiện tại tràn đầy quang minh tốt đẹp hảo, cũng làm cho hắn đối tương lai cuộc sống, có tân chờ mong hòa trông mong. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Đồ Thiên đáy mắt mừng rỡ hòa chờ đợi. Nàng cũng cười nói, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, Dạ Lan là một hảo nữ hài, nàng đáng giá ngươi dùng toàn bộ tâm đi đối đãi. Ta nhưng nói cho ngươi biết, ngươi nếu như đảm dám khi dễ nàng, ta và Dạ Kinh Lâu đô sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ Thiên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ta nhưng không phải là bởi vì sợ các ngươi mới đối Dạ Lan hảo. Ta là thật thích nàng. Thích và nàng cùng một chỗ cảm giác, thích nàng dịu dàng, của nàng lương thiện, của nàng tất cả, nàng giống như là kia mặt rực rỡ nhất ánh nắng, chiếu sáng ta nguyên bản hắc ám cuộc sống. Người nên biết, giống chúng ta như vậy thói quen hòa hắc ám giao tiếp nhân. Đặc biệt thích tượng Dạ Lan như vậy tràn ngập ấm áp hòa ánh nắng nữ nhân. Nàng có thể làm cho ta vui vẻ hòa hạnh phúc. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn Đồ Thiên đối Dạ Lan thâm tình. Đãn vẫn gật đầu, ta hiểu được, ngươi có thể đối Dạ Lan hảo, ta và Dạ Kinh Lâu cũng yên tâm ăn đi, ngươi có biết hay không? Vì để cho Dạ Lan hạ giới đến và ngươi cùng một chỗ. Dạ Kinh Lâu đô và hắn phụ thân trở mặt, Đồ Thiên cả kinh trừng lớn mắt. Lập tức trong lòng hắn lại dâng lên một mạt cảm động. Chân thành về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt nói cảm ơn, đẳng nhìn thấy Kinh Lâu đại ca, ta nhất định phải hào hào cảm ơn hắn. Chủ tử, đại ca và Lan Nhi lúc nào mới có thể trở về? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, ngươi thật đúng là cấp thượng a, yên tâm đi, hẳn là rất nhanh. Kỳ thực, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không biết Dạ Kinh Lâu cụ thể về thời gian. Chỉ bất quá, nàng tin Dạ Kinh Lâu. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ mau chóng hạ giới đến và nàng đoàn tụ. Mà ở Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đồ Thiên đang nói Dạ Kinh Lâu và Dạ Lan thời gian. Ở tiên giới Dạ Kinh Lâu và Dạ Lan, cũng đang nói bọn họ. Dạ Kinh Lâu nói với Dạ Lan, Lan Nhi, ca ca hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thực sự muốn hạ giới đi và Đồ Thiên cùng một chỗ cuộc sống sao? Dạ Lan không chút do dự gật đầu. Ca ca, ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định hạ giới, mà kệ sau này thế nào, ta cũng sẽ nỗ lực đi xuống đi. Sao PS, cuối cùng từ ở nông thôn về, mấy ngày nay ở nông thôn, thật sự là quá bận, canh tân chậm điểm, ngày mai bắt đầu, tận lực tranh thủ mỗi ngày canh ba tương đương cảm ơn thân môn ủng hộ. Sao sao đát tương đương, hết chương.